Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 191, cùng Vô Thủy gặp mặt. Người đến rồi, người biết ta muốn tới. Tự nhiên, cũng đúng, vũ trụ bên trên, vô tận ngôi sao lượn lờ bên trong. Hai tôn vĩ đại bóng dáng từng người sừng sững một mặt, lẫn nhau nhìn chăm chú. Hà Hằng nhìn kỹ vị này tiếng tăm lừng lẫy Vô Thủy Đại Đế, chỉ cảm thấy người này bất phàm. Vô Thủy cũng đánh giá trước mắt người đá, nhìn đối phương thâm thúy con mắt, chỉ cảm thấy gặp phải suốt đời chưa từng gặp phải đáng sợ cường giả. Hai người đối diện dưới trầm mặc hồi lâu, cho đến một cái đại hắc cẩu không thức thời gâu một tiếng, đánh vỡ loại này đối lập. Hà Hằng đầu tiên nói, bản tọa từ khi xuất thế liền biết ngươi cùng những chí tôn kia đều sẽ tìm tới cửa, vì vậy vẫn ở mang theo các ngươi, mà bản tọa tin tưởng cái thứ nhất đến nhất định sẽ là ngươi. Ồ, ngươi cảm thấy ta cùng những chí tôn kia vì sao mà đến? Vô Thủy hỏi. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, những chí tôn kia tự nhiên là vì trường sinh mà đến, cho tới ngươi mà, chấm ngoặc kép. Vô Thủy đánh gãy hỏi, ngươi cảm thấy ta không phải vì trường sinh? Phải biết, xưa nay đế cùng hoàng đều vì trường sinh mà thán khốn với tiên môn trước, ta tại sao không muốn cầu trường sinh? Bởi vì ngươi là Vô Thủy, sao lại cầu chư người khác? Hà Hằng bình tĩnh nói. Vô Thủy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, than thở, không nghĩ tới ngươi càng hiểu rõ như vậy ta. Vô Thủy chi đạo, không mượn cầu khác, nếu là trên người thật sự có tiên, có thể trường sinh, Vô Thủy tự tin người khác có thể làm được, chính mình cũng có thể. Nếu là trên đời không tồn trường sinh, vậy ta hà tất cầu chi? Bản tọa có thể nói cho ngươi, xác thực có trường sinh cũng có tiên vực, ta cũng xác thực có thể trường sinh. Hà Hằng lạnh nhạt nói, này đã đủ rồi. Vô Thủy trong mắt lộ ra kiên định, đối với hắn mà nói, xác nhận trên đời xác thực có tiên, so với được cái gì trường sinh pháp môn đến trọng yếu. Xưa nay đại đế, ai mà không vô địch chi tâm? Bọn họ mê man chỉ là có tồn tại hay không tiên, mà không phải tự thân có thể không làm được thành tiên. Chỉ cần trên đời thật sự có tiên, tự thân liền tất nhiên có thể thành tiên. Đây chính là vì đế giả vô địch khí phách, không sợ đường chi gian nan, chỉ sợ căn bản không có đường. Thụ người lấy cá, không bằng thụ người bắt cá. Đối với Vô Thủy mà nói, tự Hà Hằng nơi này được trường sinh pháp môn đều không quan trọng. Chỉ cần thật sự có trường sinh khả năng, chính hắn liền có thể sáng chế, không cần người giáo. Đây là sự tự tin của hắn, vô địch tâm thái, tự tin chính mình, không gì không làm được. Đa tạ báo cho. Vô Thủy ôm quyền thi lễ. Hà Hằng lạnh nhạt nói, đây không tính là cái gì, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một điểm, cẩn thận Bất Tử Thiên Hoàng, hắn cũng là ở đi ngươi phải đi đường. Bất Tử Thiên Hoàng, Thái Cổ Chi Sơ Vạn Tộc Cộng Tôn Hoàng giả sao? Hắn lại chưa chết, cũng phải hồng trần thành tiên. Vô Thủy lẩm bẩm nói, không sai, hắn vẫn tồn tại, các đời rất nhiều đế cùng hoàng đều cùng hắn có gặp nhau. Ngày xưa Thái Cổ phần cuối đấu chiến Thánh Hoàng chính là ở hóa tiên một khắc, bị hắn đánh lén đến chết, hắn sẽ không để cho người khác trước tiên hắn thành tiên. Hà Hằng nói, đối với Bất Tử Thiên Hoàng, hắn ở chỗ này mấy triệu năm bên trong quan sát hồi lâu, hiểu rõ phi thường rõ ràng, tồn thế mấy triệu năm vẫn không có thành tiên, hắn còn chưa đủ lấy để ta sợ hãi. Vô Thủy cười lạnh nói, không nên xem thường hắn, bản thể hắn chính là tiên vực tiên hoàng, đây là loạn cổ trước thời kỳ tiên cổ, tiếng tăm lừng lẫy thập hung một trong, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn thích hợp đi truyền thống chân tiên con đường, mà không phải hồng trần tiên con đường. Sở dĩ ở hoàn cảnh bây giờ dưới thành tiên, dị thường gian nan, cần phải hao phí so với người khác càng nhiều năm tháng. Nhưng cũng không phải hắn năng lực vấn đề, mà là huyết thống gây ra, kiềm chế hắn. Hà Hằng cảnh cáo nói, không nghĩ tới hắn thật đến từ tiên vực. Bất quá so với hắn, ta càng tò mò lai lịch của ngươi. người quyết không có thể nào vẻn vẹn là một tôn thánh linh, mà là có lai lịch khác, lẽ nào là loạn cổ thời đại trước cường giả. Vô Thủy lại nói, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa lai lịch đều không quan trọng, người nên rõ ràng, bản tọa đối với ngươi không có ác ý, càng sẽ không làm cái gì nguy hại vũ trụ này nhân gian sự tình. Ta chỉ là trong thiên địa vô tận một cái khách qua đường. Ta tin tưởng ngươi. Vô Thủy gật gật đầu. Hắn tới gặp Hà Hằng, mục đích chủ yếu nhất hay là muốn xác định một hồi cái này không biết cường giả đến tột cùng là sao? Dạng người này, có thể hay không cho thế gian này mang đến nguy hại? Bây giờ nhìn lại, người này xác thực sâu không lường được, nhưng cũng không phải sẽ nguy hại thế gian ma đầu. Điều này làm cho hắn yên tâm không ít, hy vọng vĩnh viễn có thể cùng đạo hữu như vậy vui vẻ đàm luận. Vô Thủy trước hết cáo từ, sau đó lại đến bái phòng. Vô Thủy đứng dậy cáo từ, Hà Hằng lúc này lại gọi nói, đạo hữu chả xin dừng bước. Vô Thủy xoay người sang chỗ khác, nghi ngờ nói, đạo hữu còn có chuyện gì? Hà Hằng nói, đạo hữu đoạt đồ vật chính là chư vị vùng cấm bên trong bằng hữu đưa cho ta lễ ra mắt, còn mời đạo hữu trả lại ta. Này, chấm ngoặc kép. Vô Thủy sắc mặt cứng đờ. Hà Hằng tiếp tục nói, đạo hữu không muốn hoài nghi bản tọa sẽ cùng vùng cấm bên trong bằng hữu cấu kết với nhau làm việc xấu. Kỳ thực bọn họ cũng không phải cái gì người xấu, chỉ là ở năm tháng cây đao này dưới kéo dài hơi tàn người đáng thương. Cầu chỉ là trường sinh, bản tọa vừa vặn có thể thỏa mãn bọn họ điểm này. Sở dĩ từ đó về sau sẽ không có nữa hắc ám náo loạn. Người có thể yên tâm rồi. Bản tọa biết đạo hữu là sợ ta cùng bọn hắn cấu kết làm ác mới đoạt những thứ đó. Bản ý không phải tham bảo vật. Sở dĩ hiện ở giải thích rõ ràng, người nhất định sẽ thoải mái trả nguyên chủ. Đúng hay không? Đây là tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Vô Thủy mặt tối sầm lại đem từng kiện bảo vật lấy ra, trao trả cho Hà Hằng. Sau đó hồn bay phách lạc mang theo hắn cẩu rời đi rồi. Đại đế, ngươi tại sao còn như vậy thoải mái? Trên đường, Đại Hắc Cẩu không cam lòng hỏi. Vô Thủy thở dài nói, hắn đều như vậy khen ta, ta nếu không trả, truyền đi trả làm sao gặp người. Đường đường Vô Thủy đại đế, lại ham muốn bảo vật. Đây chính là sẽ phá hủy ta nhiều năm trước tới nay hình tượng. A, hắn chính là nhìn ra ngươi đến chết vẫn sĩ diện, sở dĩ cố ý nâng lên ngươi. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Vô Thủy trầm mặc một chút, gật gật đầu, ta rõ ràng. Thế nhưng so với vĩ quang chính hình tượng, những bảo vật kia không trọng yếu. Thật không trọng yếu. Chấm ngoặc kép. Lời tuy như vậy, trong lòng hắn vẫn là rất đau lòng. Hà Hằng giờ khắc này thưởng thức từng kiện bảo vật, chờ đợi nhóm thứ hai khách mời đến. Chỉ chốc lát sau, không gian bị xé rách, kinh thiên khí thế bao phủ dưới, một đạo thân ảnh khôi ngô đi ra, chính là trước đây không lâu bị cướp đến nhẫn bóng Thạch Hoàng. Khi hắn nhìn thấy Hà Hằng trong tay đem đồ chơi thời điểm, nội tâm sinh ra lửa giận, đầy dẫy hủy thiên diệt địa phẫn uất. Đạo hữu, ngươi làm sao rồi? Hà Hằng biết rõ còn hỏi, muốn cầu cạnh hắn, bổn hoàng phải tỉnh táo. Thạch Hoàng hít sâu một hơi, sau đó hỏi, vị này cung tộc, người những thứ kia là nơi nào đến? Hả, là vừa mới một cái dao Vô Thủy bằng hữu đưa ta. Hà Hằng cười nói, Thạch Hoàng áp chế tức giận, nghĩ đến chính mình đến mục đích. Lúc này ôm quyền nói, tộc hữu, tại hạ Thạch Hoàng. Cùng ngươi cùng ra thánh linh một môn, hôm nay nhìn thấy tộc hữu ngươi đại viên mãn xuất thế, chuyên tới để chúc mừng. Những lễ vật này là một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Hắn lần thứ hai lấy ra một đống tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật, là 6 đại cấm khu chí tôn đập nồi bán sắt lần thứ hai kiếm ra. Hà Hằng nhìn những thứ đó một mắt, không chút do dự đưa tay nhận lấy, trong miệng chả nói, này sao được, tộc hữu ngươi thật hùng hồn, cùng Vô Thủy đạo hữu có so sánh, đều hào phóng như vậy. Cái gì Vô Thủy đưa, vậy cũng là ta. Thạch Hoàng trong lòng rít gào không thôi, vô cùng phẫn nộ. trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười. Sau đó vội vàng cắt vào chủ đề. Ôm quyền nói, tộc hữu, kỳ thực hôm nay ta có một chuyện muốn nhờ. Nhìn ngươi có thể giúp đỡ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.